Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1851, chương 1850. Không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Quyết định sao? Ra dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía Asuna. Asuna tầng tầng điểm hạ đầu. Rama biết Asuna làm ra quyết định này đến cùng đến cỡ nào không đơn giản. Đối với người trong nhà an bài, Asuna luôn luôn đều không quen phản kháng, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là như thế này tới. Nhất là đối Kyoko, liền Yuki Sozo cùng Yuki Koichiro đều chưa từng phản kháng qua nàng. Asuna lại như thế nào phản kháng đâu? Nhưng lần này, Asuna hiển nhiên là chuẩn bị phản kháng. Ta sẽ thuyết phục mụ mụ. Asuna kiên quyết nói, mặc dù mụ mụ không nhất định hội nghe ý kiến của ta. Có thể cùng Yuki so ra, này không đáng kể chút nào. Cho tới nay, Yuki vẫn đều tại cùng tử thần làm đấu tranh, cùng bệnh ma làm đấu tranh. Theo xuất sinh bắt đầu, đến bây giờ, chưa bao giờ buông tha. Kết quả, Yuki cuối cùng nghênh đón cứu rỗi, đạt được chính mình nên được tương lai. Như vậy, ta cũng phải tranh thủ tương lai của mình. Asuna dương mắt màn, nhìn thẳng Rama, cho nên, dù cho mụ mụ loại thế nào phản đối, ta đều sẽ kiên trì. Giờ này khắc này bên trong, Asuna trong mắt liền cũng không thấy nữa bối rối. Có chỉ còn lại có kiên cường cùng đấu trí. Cái kia tư thái, cùng đã từng được vinh dự Flash lúc nàng, hoàn toàn giống như đúc. Nhìn xem dạng này Asuna, Rama không thể nín được cười. Rama tin tưởng, chỉ cần Asuna quyết định phản kháng. Như vậy, sau cùng, Kyoko nhất định sẽ thỏa hiệp, dù cho có chút tự cho là đúng hoặc là tự cao tự đại. Nhưng Kyoko cũng không phải cái gì ác nhân. Hắn điểm xuất phát cuối cùng vẫn là vì con cái. Dù cho tại Yuki gia tộc bên trong, Kyoko đã cùng những cái kia người trong xã hội một dạng, đều đã bị táo bạo hoàn cảnh ảnh hưởng, biến được đối sự nghiệp cùng thành tựu quá chấp niệm, lộ ra vô cùng hiện thực. Có thể cái kia không có nghĩa là Kyoko liền không yêu người nhà của mình. Kể từ đó, chỉ cần Asuna kiên trì không ngừng, ý nghĩ của nàng sớm muộn cũng sẽ bị Kyoko chỗ lý giải. Dù sao, dù nói thế nào, đều là người một nhà a. Đương nhiên, muốn thuyết phục Kyoko, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối thủ là đánh bại vô số cạnh tranh từ đó trèo lên đỉnh giáo sư đại học. Asuna chẳng qua là một học sinh trung học, nghĩ biện đảo đối phương, cái kia không hề dễ dàng. Cho nên, người thật tốt cố gắng lên. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, như thế nói, chờ ta trở về sau, nếu như ngươi đã chuyển trường, ta đây nhưng là sẽ trực tiếp xông đến nhà ngươi đi đại náo. Đến lúc đó ngươi biết, ta sẽ không cho nhà ngươi bên trong người mặt mũi. Asuna lập tức cũng là nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa điểm hạ đầu. Hai người cứ như vậy lẫn nhau thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau. Cuối cùng, thân ảnh dần dần tới gần, đem tất cả tình cảm đều mang theo tại lửa nóng trên môi. Phát tiết hướng về phía đối phương điện thoại mang. Về sau trong vòng vài ngày, Rama đầu tiên là đi tới Yuki cung cấp Sleeping Night rất nhiều thành viên nhóm chỗ bệnh viện. Cùng chữa bệnh công trình, dùng linh dược chữa khỏi trên người bọn họ bệnh nan y. Lại dẫn Yuki đám người cùng một chỗ trở lại Hồng Dực công hội căn cứ địa bên trong. Hướng tất cả mọi người chính thức giới thiệu Yuki đám người gia nhập. Này làm cho cả Hồng Dực cũng vì đó hoan hô thật dài một quãng thời gian. Hồi trước, Shinen gia nhập đã coi như là cho Hồng Dực một kinh hỉ. Hiện tại liền trong truyền thuyết tuyệt kiếm cùng với Sleeping Night người đều gia nhập tiến đến. Mọi người làm sao có thể đủ không cao hứng đâu. Tạm thời không nói Yuki, liền nói Sleeping Night mọi người tốt. Tầng thứ 27 vừa mới thông quan không lâu, thảo phạt tầng thứ 27 thủ tầng boss, tên của bọn hắn hiện tại cũng còn khắc vào kiếm sĩ bia bên trên. Bị alo hết thảy người chơi chiêm ngưỡng lấy, tất cả mọi người liền đều biết, tại có Asuna hiệp trợ dưới, cái này công hội chỉ dựa vào 7 người liền thảo phạt tầng thứ 27 thủ tầng boss. Thực lực mạnh, đó là có thể nghĩ, dạng này một nhóm người chơi tập thể gia nhập vào Hồng Dực bên trong, sẽ cho Hồng Dực mang đến bao lớn tăng cường. Đồng dạng có thể nghĩ, tăng thêm Sinan, trong nửa tháng này, liền có dòng giã 7 tên thực lực đủ để xếp tại toàn bộ server hàng trước nhất nhất game thủ hàng đầu gia nhập vào Hồng Dực bên trong, nhường Hồng Dực mọi người thật chính là hưng phấn không thôi. Chỉ là, thừa cơ hội này, Rama cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố, chính mình sắp xuất ngoại mấy tháng, xử lý một ít chuyện. Tiếp đó, trong công hội sự vụ đem toàn quyền giao cho Asuna phụ trách, nhường mọi người tuân theo Asuna chỉ thị, tiếp tục vận hành công hội. Đối với cái này, mọi người cũng là sinh ra không nhỏ phản ứng. Bất quá nếu Rama đều nói có việc, mọi người tự nhiên vẫn là biểu thị ra lý giải, dồn dập tuyên bố nhất định sẽ tại Rama hồi trở lại trước khi đến thật tốt nỗ lực, không cô phụ Hồng Dực thanh danh. Sau đó, cuồng hoan thời gian đã đến, đã vì Rama tiễn biệt, lại vì Sleeping Night hoan nghênh, toàn bộ công hội lại lần nữa tổ chức nổi lên yến hội, triệt để náo nhiệt một phen. Một ngày này, tất cả mọi người liền đều từ bỏ ra ngoài đi săn cùng hướng dẫn, toàn diện đều tại công hội trong quán bar, thỏa thích uống rượu nói chuyện phiếm. Mà Rama chính là trận này yến hội trung tâm. Có Hồng Dực, tất cả mọi người liên tục hướng Rama mời rượu, xem như nói tạm biệt. Có Sleeping Night mọi người tới hướng Rama nói lời cảm tạ, trịnh trọng việc cam đoan, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ cái này công hội. Đương nhiên, Rama một đám tiểu đồng bạn cũng đều tới. Ngươi có thể được về sớm một chút à? Kirito nhắc nhở lấy. Ta còn muốn nhường Kaka giúp ta sáng tạo mới kiếm kỹ đây. Lipfa rất là không bỏ. Nhớ kỹ chiêu cố tốt chính mình. Rama ca, Silica khóe mắt hơi hơi rưng rưng. Nếu như ngươi không nhanh chút trở lại, vị hôn thê của ngươi liền từ ta nhận nha. Máy tính mang, Rika thì nhạo báng, thỉnh ngươi tốt nhất bảo trọng. Hội trưởng, Sachi đồng dạng có chút thương cảm. Đừng ở bên ngoài trộn lẫn quá lâu, bằng không thì ân tình của ta cũng không biết nên đi cái nào báo. Sinan vẫn luôn nhìn chằm chằm. Rama, muốn dẫn lễ vật trở về à? Lên lớn tiếng ồn ào. Trở về thời điểm nhớ kỹ tới rượu của ta đi xử lý party. Dĩ nhiên, ta sẽ không mời khách. Andrew như thế cười. Cô, ô, liền thải điệp cùng hoa điệp đều tại Rama bên người dựa sát vào nhau rất lâu. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng quyền sở hữu liền sẽ bị chuyển nhượng cho Silica. Do Silica phụ trách chiêu cố chúng nó. Mà Asuna cùng Yui tự nhiên vẫn luôn đi theo Rama. Ta sẽ nhớ ngươi. Ba ba, ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Yui dùng thiếu nữ hình dáng xuất hiện, ôm thật chặt Rama, trong mắt hiện động lên lệ quang. Trong khoảng thời gian này, Rama đồng dạng sẽ đem Yui hạch tâm trình tự số liệu truyền đến Asuna bên kia, nhường Yui một mực bồi tiếp Asuna. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Asuna cũng chỉ có một câu nói như vậy mà thôi. Nhìn xem dạng này mọi người, Rama từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười thản nhiên, một bộ không hề bận tâm bộ dáng, chỉ có trong mắt lộ ra lấy người bên ngoài khó hiểu tình cảm. Nói cho người khác, hắn đồng dạng có chỗ tưởng niệm. Trận này yến hội vẫn mở ra đêm khuya. Ngày kế tiếp, Rama tại Kirigaya Midori, Kirigaya Kazuto, Kirigaya Suguha, thậm chí Asuna cùng đi, ngồi lên đi tới nước Anh máy bay. Thế nhưng, đã tới nước Anh về sau, Rama liền biến mất không thấy. Rama cứ vậy rời đi cái thế giới này,